Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Ở phần trước, sau khi đánh xong được phán quan cũng như kẻ bí mật kia, thì Ngô Nhân Địch đã quay trở về. Tại sao Ngô Nhân Địch lại đi đâu và bây giờ mới quay trở về? Liệu vợ của Dương Kiều có đầu thai được an toàn hay không? Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay mang tên Một sự thật khác. Người dịch: Lý Tiểu Mì. Chuyện của Nguyễn Thành được phát duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Các bạn lên YouTube đánh chữ MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo trên kênh của Thành. Nếu các bạn đang nghe trên các kênh khác thì đều là ăn cắp và không có sự cho phép của Nguyễn Thành. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe chuyện. Ngô Nhân Địch đang cầm thân rễ không biết của loại cây nào, vẫn còn dính đầy bùn đất. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà không có lớp đất kia, hẳn tôi sẽ nghĩ nó là củ cải. Dương Kiều thấy thứ này thì gần như gầm lên. Không phải đã nói lúc vợ tôi đầu thai, an toàn của cô ấy đều giao cho anh sao? Tôi nói chưa rõ à? Tôi không cần địa châu, tại sao anh vẫn đi lấy đó? Trong lúc anh không có ở đây, vợ tôi mà xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Anh có biết vừa rồi có kẻ suýt đà lên được tầng 4 không? Bây giờ tôi mới hiểu, hòa ra thứ nhìn như củ cải trong tay Ngô Nhân Địch chính là địa châu. Từ khi vào dân điều cục, chưa bao giờ thấy Dương Kiều xử sự như thế với trưởng phòng Ngô. Ngô Nhân Địch thì có vẻ như không thèm chấp, chẳng hề cà khịa Dương Kiều bằng khẩu khí đặc hữu, mà cứ mặc cho anh ta gào thét. Cuối cùng vẫn là tôi không nhịn được nữa. Trưởng phòng Ngô mà trở mặt thì sẽ trở mặt được ngay. Anh Dương ơi là anh Dương, dù gì thì cũng nên biết điểm dừng chứ. Tôi nói với Dương Kiều đang mặt đỏ tía tai: Anh Dương à, chuyện này để sau đi. Bây giờ ta nên kiểm tra xem bà xã của anh ra sao thì hơn. Có lẽ sắp sinh rồi đấy. Nghe tôi nói vậy, Dương Kiều thoáng ngẩn ra, rồi quay phắt lại, chạy lên trên tầng. Trong mắt người thường, Dương Kiều có thể nói là chân không chạm đất, đu vào cầu thang bay lên. Thế nhưng khi đến đầu bậc cầu thang tầng 4, anh ta bỗng khựng lại, rồi như bị ai đó đấm một phát vào bụng. Người rơi từ trên tầng 4 xuống sảnh tầng 1. Dương Kiều ngã oạch một cái, lăn lăn mấy vòng. Đợi đến khi anh ta loạng choạng bò dậy, đã thấy Ngô Nhân Địch đứng ngay trước mắt, rồi nói bằng giọng lãnh đạm thường ngày của y: Vừa rồi anh bảo gì nhỉ? Lúc tôi không có ở đây thì vợ anh phải làm sao? Giờ đã biết chưa? Ngô Nhân Địch hơi ngừng lại. Còn nữa, tôi chỉ nói là đảm bảo cho linh hồn của vợ anh được đầu thai an toàn, chứ không phải cả việc sinh nở. Sinh con là việc của mẹ vợ anh kìa, tôi không cần phải ở đó. Dương Kiều bị ngã từ trên cao, dù không đáng lo nhưng vẫn là mau me đầm đìa. Mấy vết thương cũ đáng lẽ đã bắt đầu lành, nhưng nhờ cú ngã này mà lại rách ra. Đặc biệt là vết thương trước ngực, lại có thể nhìn thấy xương sườn lấp ló dưới lớp máu thịt. Dương Kiều móc ra một viên thuốc lúc trước đã bôi ngoài da cho tôi. Lần này chẳng còn tâm trạng bôi chát gì nữa, cơ thể ném vào mồm, nhai nhai mấy cái rồi nuốt chừng. Một lát sau, thần sắc của anh ta xem như đã hồi phục. Khi lại nói chuyện với Ngô Nhân Địch thì đã là khuôn mặt vô cảm, sự hùng hổ cũng mất dạng. Trưởng phòng Ngô, vừa rồi tôi sợ quá hóa điên, nói bậy nói bạ, anh đừng để ý. Sở trí ra sao thì đợi quay về rồi tính. Sắp đến giờ vợ tôi sinh ra, anh cho tôi lên xem một chút có được không? Ngô Nhân Địch như cười như không nhìn anh ấy. Thôi đừng lên làm gì, muộn rồi. Dương Kiều trố mắt lên nói: Sao lại muộn? Trưởng phòng Ngô, ý anh là gì? Dương Kiều vừa dứt lời, phòng bệnh trên tầng 4 đột nhiên trở nên nhốn nháo. Trước đó kể cả trời có sập dưới sảnh thì bên trên vẫn cứ tinh lặng như cũ, không có phản ứng gì hết. Dương Kiều đã nói thời điểm bà xã anh ấy đầu thai sẽ dùng phép để người trong phòng bệnh ngủ hết, thế mà bây giờ lại bỗng náo loạn hết cả. Tiếp theo là tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên. Dương Kiều nghe thấy tiếng khóc thì ngây ra như phỗng. Ông chủ triều chạy khỏi phòng bệnh rồi hét xuống: Đại sư Dương, sinh rồi. Cháu ngoại của tôi đã được sinh ra rồi. 6 cân 8, mẹ con Bình. Đại sư, các anh sao thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Nói được một hồi, ông ta cũng phát hiện có vài chỗ trong bệnh viện bị phá hoại nghiêm trọng. Nhờ một câu thét của ông chủ Triều, Dương Kiều mới lấy lại tinh thần. Anh không trả lời ông Triều, chỉ nhìn Ngô Nhân Địch, trưởng phòng Ngô khẽ gật đầu, nói: Đi đi, tôi nói trước, đứa bé vừa mới sinh ra, dù có dấu ấn của kiếp trước, nhưng sát khí của anh quá nặng, tự anh cân nhắc đi. Dương Kiều ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định: Tôi chỉ nhìn một cái rồi sẽ đi ngay. Dứt lời thì quay người bước lên tầng 4. Từ lúc Ngô Nhân Địch vào đây, Tôn Bẩm vẫn len lén do thám y. Giờ Dương Kiều đã lên tầng, trong sảnh chỉ còn lại 3 chúng tôi. Cậu ấy đột nhiên nói: Trưởng phòng Ngô này, không phải tôi nói chứ, có một số việc phiền ngài giải thích. Ngài về từ lúc nào đây? Trưởng phòng Ngô thở ở đáp: Vừa về. Y nhách cầm ra phía bộ xương mục nát của kẻ bí ẩn phía xa. Nó vừa đến thì tôi về, có điều tôi chỉ đứng ở cửa, không tiến vào. Thực ra chuyện này tôi cũng ngầm đoán được. Hành động đó khá phù hợp với tác phong làm việc của trưởng phòng Ngô. Chẳng qua khi nhớ tới cái cảnh mình bị tên kia đuổi như chó đuổi, mà trưởng phòng Ngô lại chỉ đứng xem kịch vui, trong lòng tôi khá là ấm ức. Đã định phát tiết ra vài câu, lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Tôi bèn chỉ vào bộ xương đó, hỏi: Trưởng phòng Ngô, hình như người này đến vì anh đấy. Gã có lai lịch gì? Anh biết gã sao? Trưởng phòng Ngô hừ một tiếng, đáp: Kẻ muốn tôi chết nhiều lắm, nó không phải là thằng đầu tiên, cũng chẳng phải là thằng cuối cùng, sao tôi lại phải biết từng thằng chứ? Đáp án này cũng chẳng hiếm lạ gì. Tôi lại hỏi: Vừa rồi Dương Kiêu bảo tên đó dùng đến cái gì mà thiên lý đồ vậy? Còn gì mà nhân quỷ hợp nhất thuật nữa? Trưởng phòng Ngô, rốt cuộc thiên lý đồ là cái gì? Cả nhân quỷ hợp nhất thuật nữa? Trưởng phòng Ngô nhìn tôi, đôi mắt hơi nhèo lại, nước cười mà nói: Lẽ ra anh phải nhìn thấy thiên lý đồ rồi. Lời ấy tựa như một tia chớp xẹt qua trong đầu. Tôi từng nghi ngờ, những lần mình ngất rồi mơ đến hàng loạt sự việc, hẳn là có liên quan đến y. Giờ được y xác nhận, thế mà tôi lại cứ ngây ra, đứng đó nhìn y chân chối. Bí mật đã khiến tôi đau đầu mấy tháng qua đã được giải đáp, chẳng hiểu sao lại khiến tôi lúng túng. Tôi mầm ở bên cạnh, cậu không hiểu đầu cua tai nhau gì. Cậu ta bù đến, bảo: Ơt à, thiên lý đồ gì đây? Sao tôi lại không biết nhở? Tôi mắng: Đừng chen vào, chuyện cậu không biết còn nhiều lắm. Dù là nói chuyện với anh béo, nếu tôi vẫn luôn dõi theo Ngô Nhân Định. Trưởng phòng Ngô trái lại chẳng hề quan tâm, cười ha ha nhìn tôi, ánh mắt lộ ra ý nghiền ngẫm. Đã có Tôn Bẩm xen mồm vào, sự thảng thốt trong lòng tôi đã giảm đi nhiều. Tôi từ từ thở ra, cố gắng bình tĩnh lại, rồi mới chậm rãi nói với Ngô Nhân Địch: Trưởng phòng Ngô, anh giải thích đi. Ngô Nhân Địch quay sang bảo Tôn Bẩm: Béo, lên xem Dương Kiều có cần hỗ trợ gì không. Tôn Bẩm vốn muốn ở lại để hóng hớt, khổ nỗi trưởng phòng Ngô không phải người dễ chọc, cậu ta đành phải miễn cưỡng lết lên tầng 4. Đuổi được Tôn Đại Thánh đi rồi, Ngô Nhân Địch mới thản nhiên nói: Còn tưởng anh không hỏi vì đã tự đoán ra, muốn biết sao không đến hỏi từ sớm. Tôi biết tìm ai để hỏi chứ, ít ra thì anh cũng nên nhắc tôi một câu, hoặc ám chỉ cũng được. Tôi nín nhịn đến sắp bùng cháy, nhưng ở ngoài vẫn phải gật gù. Anh nói đúng, anh nói tiếp đi. Ngô Nhân Địch hỏi: Còn nhớ lúc ở dưới đáy sông không? Chỉ tìm được nửa người của Tiếu Tam Đạt, còn hồn phách thì không thấy đâu. Dường như tôi đã hiểu ra một chút, Ngô Nhân Địch lại tiếp tục: Bởi vì lúc đó hồn phách của ông ta ở trong tay tôi. Tôi nhớ lại tình hình lúc ấy, hình như không giống những gì y nói cho lắm. Trưởng phòng Ngô, sao tôi nhớ là lúc ấy anh cũng không nhìn thấy linh hồn của Tiếu Tam Đạt nhỉ? Trưởng phòng Ngô liếc tôi rồi lên tiếng. Anh không cần quá quan trọng lúc đó tôi đã nói thế nào. Tranh cãi với Ngô Nhân Địch chẳng có chỗ nào tốt cả. Tôi chỉ đành cúi đầu im lặng lắng nghe. Thực ra mà nói, hồn phách của Tiếu Tam Đạt đã chia năm xẻ bảy rồi. Tôi chỉ giữ lại được một phần ký ức trong linh hồn của ông ta. Chỉ ngần ấy thôi mà vẫn dễ dàng bị tiêu tán. Lục Trường vì muốn giữ nó lại, chỉ còn cách gắn nó vào hồn phách của anh. Ý anh là gì? Anh đưa mảnh hồn phách của Tiếu Tam Đạt vào trong cơ thể tôi sao? Nghe Ngô Nhân Địch nói mà lông tóc tôi dựng đứng. Cuối cùng tôi đã hiểu. Thực ra không phải tôi xuyên không về ngày xưa, mà do trong người tôi có hồn phách của Tiếu Tam Đạt. Cho nên khi ngất đi, tôi sẽ lạc vào trong ký ức của ông ta. Đó là lúc hồn phách của tôi với ông ta hòa lẫn. Nghĩ tới trong người mình có lẫn cả linh hồn của Tiếu Tam Đạt, tôi liền cảm thấy toàn thân khó chịu. Có gì phải ngạc nhiên? Ngô Nhân Địch không nhanh không chậm nói, chỉ là mảnh linh hồn mà thôi, sẽ không gây hại gì cho hồn phách của anh đâu. Một thời gian nữa nó sẽ bị hòa tan, bị chính hồn phách của anh hấp thụ. Tôi chen vào, thời gian cụ thể là bao lâu? Ngô Nhân Định nhướng mắt nhìn trời, tựa như là đang tính toán. Không lâu đâu, chỉ 20-30 năm thôi. Cầm nín nửa ngày, tôi cố gắng nuốt cơn uất ức trong lòng xuống, nói: Trưởng phòng Ngô, thành thật đi, anh đặt mảnh linh hồn của Tiếu Tam Đạt vào người tôi không phải chỉ là vì cần một vật chứa đấy chứ? Ngô Nhân Định như cười như không mà nhìn tôi, đáp: Mất cả buổi anh mới nói được câu tử tế. Đoạn Yên Điền lướt qua bộ xương khô cách đó không xa, nét mặt chợt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Tiếu Tam Đạt giữ một thứ, tôi muốn biết ông ta giấu nó ở nơi nào. Có điều tình huống lúc đó, ông ta không thể không chết. Tôi chỉ còn cách thu hồn phách của ông ta lại trước, rồi tìm một người giữ nó. Tình cảm của Tiêu Hòa Thượng và Tiếu Tam Đạt quá tốt. Nếu để ông ta giữ, rồi nhìn được ký ức của Tiếu Tam Đạt, sớm muộn gì Tiêu Hòa Thượng cũng sẽ phát điên. Tên béo họ Tôn kia thì lại quá giàu hoạt, cho nên anh là thích hợp nhất đấy. Thiên lý đồ sao? Tôi đột nhiên nhớ tới thứ Dương Kiều vừa nhắc, không khỏi buột miệng hỏi. Ngô Nhân Định không nhìn bộ xương khô nữa, quay lại nói với tôi: Lần này anh đoán đúng rồi. Tôi lại hỏi: Trưởng phòng Ngô, thiên lý đồ là gì? Tại sao ngay cả anh cũng hứng thú với nó? Tôi sao? Đột nhiên Ngô Nhân Địch cười nhạt, như là nghe thấy chuyện đáng cười lắm, rồi nói: Người không có hứng thú với thiên lý đồ nhất trên đời này chỉ sợ là tôi. Y còn muốn nói thêm thì Tôn Bẩm đã bước ra khỏi phòng bệnh, đang vịn vào lan can cầu thang nhìn về phía này. Thấy cậu ấy xuất hiện, Ngô Nhân Địch không còn hứng thú giải thích thêm gì với tôi nữa. Tôi hỏi thêm mấy câu, nhưng trưởng phòng Ngô chỉ quay đầu đi chỗ khác, hoàn toàn lờ đi. Chờ đợi đã lâu, sự thật đã gần ngay trước mắt. Cuối cùng chỉ vì Tôn Mập tự nhiên thò mặt ra, tôi liền thất bại trong gang tấc. Tôi nín nhịn hô lên với anh béo: Không phải cậu lên đó hỗ trợ à? Đi ra ngoài làm gì? Không ngờ Tôn Mập công dân là uất ức nói: Vơ vẩn, người ta sắp cho con bú, tôi là một thằng đàn ông, chẳng lẽ còn đứng ở đó xem tiếp à? Cậu chưa thấy ánh mắt của cả nhà họ nhìn tôi như thế nào đâu, cứ như trên trán tôi khắc hai chữ lưu manh ấy. Bà cũng quái con mẹ nó gì, rõ ràng Dương Kiêu với tôi đứng cạnh nhau, thế mà bọn họ chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, cứ như chẳng hề thấy anh Dương vậy. Ngừng lại một chút, Tôi Mập lại nói với Ngô Nhân Địch: Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Ngô à, giờ tôi được xuống dưới chưa? Ngô Nhân Địch khẽ gật đầu: Nếu anh muốn đợi thêm ở trên đó thì tôi cũng không có ý kiến gì. Tôi Mập chạy chậm xuống, thoạt cái đã xuống đến sảnh tầng 1. Thấy Ngô Nhân Địch đang cầm địa châu gì đó giống như củ cải, tiến về chỗ quầy thuốc với phòng xét nghiệm. Cậu ta lập tức chạy ra trước mặt tôi, thì thào: Sao rồi? Ông Ngô nói gì với cậu đây? Tôi bực mình lườm cậu ta. Nếu cậu ra ngoài muộn 10 phút thì tôi đã hỏi được cả tên mụ của ông Ngô rồi đấy. Tôn Mập nhếch miệng nhưng vẫn tỏ ra oan ức nói. Cậu nghĩ tôi đợi trên đó sướng lắm chắc. Trẻ con vừa mới sinh ra, vừa khóc váng lên đòi ăn. Mẹ vợ Dương Kiêu thấy tôi ở trong phòng thì nhất định không chịu cho bú. Cả nhà người ta nhìn tôi như đề phòng lưu manh. Tôi đã tự giác lùi ra, nhưng đợi ở cửa chưa đủ, phải đuổi tới tận đầu cầu thang mới chịu cơ. Lại còn cử thêm người đứng canh nữa cơ. Dồi ôi, không phải tôi nói chứ. Cậu thấy tôi có giống lưu manh không? Tôi nghe mà vừa bực mình, vừa buồn cười. Đang định trêu anh béo vài câu thì Ngô Nhân Định bước ra từ trong phòng xét nghiệm. Tay y bê một cái cốc thủy tinh chịu nhiệt cỡ lớn chuyên dụng trong phòng thí nghiệm hóa học. Tôi mầm thấy y thì cười đon đả tiến lên, thì có vẻ là đang muốn nhận lấy địa châu hình củ cải trong tay Ngô Nhân Địch. Trưởng phòng Ngô này, mệt cho anh rồi. Đây là địa châu hả? Nào nào, để tôi giúp anh. Ngô Nhân Địch ngăn Tôn Mập lại. Ai bảo anh đây là địa châu? Tôn Mập há to miệng, nghi một hồi rồi mới nói. Không phải anh Dương bảo anh đi lấy địa châu à? Thế cái này là... Ngô Nhân Địch nhìn Tôn Mập không nói gì, đặt chiếc cốc lên bục tư vấn ở sảnh, rồi cho cái củ cải kia vào cốc, từ từ lắc, không biết y dùng lực thế nào, chỉ thấy lập đật bám trên ngoài củ cải liên tục rơi vào trong cốc. Cảnh tượng khó tin liền xảy ra, đật cứ rơi xuống đáy cốc liền cuốn vào với nhau. Khi Ngô Nhân Địch lắc ra hết đất bám ở trên rễ cây, ở trong cốc đã có một quả cầu to cỡ quả tennis làm bằng đất. Là nhìn cái cây đã được lắc sạch trên tay trưởng phòng Ngô thì đúng là một cây củ cải xanh. Giờ tôi đã hiểu được 8 phần. Địa châu không phải củ cải kia mà là cục đất trong cốc thí nghiệm. Trưởng phòng Ngô thuận tay ném củ cải cho Tôn Mập, bảo: "Này, cho anh địa châu đấy, cầm mà chơi." Tôn Mập cũng đã thấy rõ, cậu ta cười ha hà, ôm củ cải rồi nói: "Ôi giời, đồ trưởng phòng Ngô cho ắt là đồ tốt, để tôi mang về nấu với món súp thịt viên ngon hết sảy nha." Tôi đến gần chỉ khối đất trong bình thủy tinh, hỏi: "Trưởng phòng Ngô, đây chính là địa châu?" Ngô Nhân Định hừ, xem như trả lời, ngón tay y vạch lên giữa viên châu. Theo đường vạch, viên châu bị tách ra làm đôi, nhưng chung ngay lập tức hút nhau lại giống như hai cực nam châm, tụ thành một viên châu như cũ. Ngô Nhân Địch lạnh lùng quan sát, có vẻ là đang kiểm tra độ hoàn thiện của địa châu. Thấy nó tụ lại, trưởng phòng Ngô xem như là hài lòng. Tôi với Tôn Mập đang định hỏi thêm vài câu nữa liên quan đến địa châu thì Dương Kiêu từ trên tầng 4 xuống. Mắt anh ta hơi đỏ, khẽ gật đầu khi thấy Ngô Nhân Địch rồi nói: "Linh hồn và đứa bé kết hợp hoàn hảo, cảm tạ." Trưởng phòng Ngô lãnh đạm đáp: "Không dám nhận." Đang nói, y đột nhiên đưa mắt nhìn ra cửa bệnh viện. "Ai báo cho dân điều cục thế?" Tôi, Tôn Mập và Dương Kiêu đều kinh ngạc. Đúng lúc này, có hai chiếc xe ô tô dừng trước cửa bệnh viện. Nằm sau người bước xuống đều không phải người lạ, là điều tra viên dưới trướng Khâu Bất Lão phòng số 2. Người dẫn đầu đã lâu không gặp, Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Trương Chi Ngôn và Mông Kỳ Kỳ, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Hiện tại truyện audio của Nguyễn Thành đã bị ăn cắp rồi đăng trên rất nhiều trang web lậu. Đây là điều mình không hề mong muốn. Hy vọng các bạn có thể vào kênh YouTube chính thức của mình để nghe truyện. Đó cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành tiếp tục đọc truyện cho các bạn nghe. Xin cảm ơn. Mời các bạn nghe tiếp. Mấy người này thấy Ngô Nhân Địch và Dương Kiêu thì cũng ngớ ra. Xem bộ người thông báo cho bọn họ đến đây cũng không nói là còn có cả Ngô Nhân Địch và Dương Kiêu. Hùng Vạn Nghị với Tây Môn Liên thì còn đỡ, nhưng người còn lại thấy Dương Kiêu sắc mặt đều khó coi. Lục trường chính mấy người họ đã bị Dương Kiêu rút mất hồn phách ở thành phố Kỳ Lân này. Thấy trưởng phòng Ngô ở đây, mấy người cùng đến chào hỏi. Ngô Nhân Định chưa bao giờ có thói quen khách sáo, thẳng thừng lên tiếng: "Khâu Bất Lão bảo mấy anh tới sao?" Hùng Văn Nghị cười hề hề nói: "Câu không phải, trưởng phòng Khâu của chúng tôi đi vắng, là cục trưởng Cao bảo chúng tôi tới, nói chỗ này có thể xảy ra chút chuyện, cần chúng tôi đến thu dọn. Bộ gì bảo sau khi trời sáng mới đến, chúng tôi tới sớm hơn mà thôi. Không ngờ anh cũng ở đây." Lúc nghe Khâu Bất Lão không ở trong dân điều cục, khoe mắt Dương Kiều bất giác giật mấy cái. Ngô Nhân Định cũng không có phản ứng bất ngờ gì, quay lại chỉ vào bộ xương mục kia, nói với mấy người Hùng Vạn Nghị: "Các người không cần lo chuyện khác, xử lý thứ đó đi, đem về cho Cao Lượng là được." Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên đáp một tiếng, sau đó bước tới chào hỏi tôi và Tôn Bập. Hùng Vạn Nghị cười hi hi: "Ợt, Tôn Bập, hai cậu đúng là có tương lai. Qua phòng số 6 đầu quân cho trưởng phòng Ngô khi nào vậy?" Nói đến đây, anh ta hơi ngừng, thấp giọng nói tiếp: "Anh em à, cho hỏi thăm một câu, chỗ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Quay dày đến cả trưởng phòng Ngô thế." Chuyện này sao có thể nói với mấy người họ? Tôi không nói gì, Tôi Mập lại cười ha hà, bắt đầu nói hiêu nói vượn. "Không phải tôi nói chứ, Hùng Gấu Bông à, chuyện không nên nhiều chuyện thì đừng nhiều chuyện. Tôi có thể nói trưởng phòng Ngô công đức viên mãn, vượt qua kiếp nạn chuẩn bị thành tiên không?" Hùng Văn Nghị liền trợn mắt nói: "Tôi chỉ biết trưởng phòng Ngô không phải người phàm. Anh ấy phi thăng đắc đạo từ khi nào vậy? Thoát xác hay là tan biến?" Tây Môn Liên ở phía sau đá anh ta một cái, khó chịu bảo: "Thoát xác hay tan biến? Anh không nhận ra Tôn Mập đang nói nhảm sao? Nói vậy mà anh cũng tin được à?" Hùng Văn Nghị đáp trả: "Đó là Ngô Nhân Địch, trưởng phòng Ngô mà. Đừng nói anh ta chuẩn bị thành tiên, nói đó là thần tiên hạ phàm tôi cũng tin." "Béo, cậu cười gì hả? Rốt cuộc vừa rồi nói thật hay nói chơi đây?" Tôn Mập bĩu bĩu môi: "Anh muốn tin thì tin." Sau khi Hùng Văn Nghị và Tây Môn Liên đến, tôi và Tôn Mập hoàn toàn không còn gì để làm, muốn đi tìm Ngô Nhân Địch hỏi thêm về chuyện Địa Châu. Chỉ là lúc này y đã ra ngoài, xoa sạch những dấu chân trước đó để lại trước cửa chính. Trời cũng tờ mờ sáng, người của phòng số 2 dọn dẹp đã quen, gọn gàng thuần phục. Chẳng bao lâu đã xử lý xong bộ xương mục nát, cho vào một chiếc túi ni lông màu đen. Vốn dĩ tôi còn định tìm cơ hội hỏi Dương Kiêu về chuyện Thiên Lý Đồ và Nhân Quỷ Hợp Nhất Thuật, nhưng Dương Kiêu vẫn luôn ở bên cạnh Ngô Nhân Địch, ghé tai nói gì đó. Mặt trưởng phòng Ngô trước sau không có biểu cảm gì. Thấy bộ xương được dọn xong thì nói: "Dương Kiều ở lại, nhưng người khác về dân điều cục hết đi." Nói rồi y nhìn Dương Kiều, tay cầm Địa Châu chợt mở ra. Địa Châu trong cốc biến mất, rồi lại xuất hiện trong tay Dương Kiều, như thể hai người bọn họ đã luyện tập từ trước. Khi cốc chịu nhiệt biến mất, Dương Kiều đã thò tay vào không trung, bắt được Địa Châu từ trong không khí. Ở dân điều cục, những chuyện như vậy đã không còn lạ lẫm. Có điều Hùng Vạn Nghị vẫn sắp lại gần tôi hỏi: "Ợt à, trưởng phòng Ngô cho Dương Kiều cái gì vậy? Sao trông giống cục phân ngựa thế nhỉ?" Tôi biết anh ta đang đùa, tôi cũng vẫn trợn mắt nói: "Anh từng thấy cục phân nào đẹp như vậy chưa? Xem ra Địa Châu cũng là vật khá hiếm thấy. Hùng Vạn Nghị ở dân tiểu cục đã mấy năm lại không nhận ra Địa Châu." Về dân tiểu cục thế nào thì không cần kể chi tiết nữa. Ngô Nhân Định về đến nơi, việc đầu tiên là chạy thẳng đến văn phòng Cao Lượng. Cụ thể hai người ấy bàn chuyện gì thì không ai biết. Chỉ là mãi đến khi trời tối, cô không thấy trưởng phòng Ngô ra khỏi văn phòng cục trưởng. Sau đó lại nghe nhân viên trực tối đó nói, đến 4 giờ sáng hôm sau, đèn phòng cục trưởng vẫn còn sáng. Sáng ngày tiếp theo, lúc tôi đi làm gặp Cao Lượng, cục trưởng Cao đã như không có việc gì, chỉ có Ngô Nhân Địch thì không thấy bóng dáng đâu. Từ thành phố Kỳ Lân về gần một tháng thì trời bắt đầu vào đông. Tôi và Tôn Mập căn bản không có việc gì để làm. Nói theo kiểu hách văn minh, hiện tại đã đến mùa ế, dù sao cũng ở không. Mỗi ngày đến cục, tôi ghé phòng số 1 chấm công xong thì đến thẳng kho tư liệu, cắm rễ ở đó cả ngày. Chính tôi cũng không hiểu tại sao lại có hứng thú xem những tài liệu khô khan vô đối này. Chỉ biết rằng những lúc đọc tư liệu, tôi giống như bị nghiện, chìm đắm vào đó không thể thoát ra. Mãi đến giờ tan sở hàng ngày, Âu Dương Thiên Tà tới đuổi tôi, quy định kho tư liệu trừ trường hợp đặc biệt, các điều tra viên không được ở lại kho tư liệu qua đêm. Tôi mới lưu luyến rời đi, lần nữa quay lại cuộc sống thật của mình. Trong thời gian này, Tiêu Hòa Thượng vẫn thỉnh thoảng đến phòng số 1 ngồi chơi. Thân phận ông ấy đặc biệt, ngoài trừ Tôn Bập và cả Cao Lượng thì không ai dám trêu vào ông ấy. Cũng chẳng biết Tiêu Hòa Thượng nghĩ thế nào. Ở dân tiểu cục, cho dù Tôn Bập không ghẹo đến ông ta, ông ta vẫn cứ tự tìm đến Tôn Bập. Hai người họ, một người nhìn như bất cần đời, một người quả thực già không nên nết, hợp lại với nhau chẳng có gì tốt đẹp cả. Có một lần Tôn Bập lỡ miệng nói ra chuyện lúc cậu ta còn nằm vùng đến thiên thượng nhân gian chơi bời gái gú. Thiên thượng nhân gian là một hộp đêm nổi tiếng ở Bắc Kinh. Khi đó mắt Tiêu Hòa Thượng sáng lên, cứ bắt Tôn Bập kể thật chi tiết. Tôn Bập kể đến phát bực, cuối cùng chốt lại một câu: thiên thượng nhân gian thôi bà, tôi dẫn ông đi thử một lần, đừng để đến lúc đó không nhắm nổi cả mắt đệ. Có thể Tôn Bập và Tiêu Hòa Thượng cảm thấy chỉ hai người thì không đủ vui, dứt khoát kéo tôi vào cùng. Vừa hay mấy hôm nay phòng số 5 bắt đầu thống kê hồ sơ mỗi quý một lần, trừ trường hợp đặc biệt điều tra viên không phận sự ở các phòng khác miễn vào. Tôi cùng chan đến phát ốm. Tôn Bập nói đãi lại còn là thiên thượng nhân gian thánh địa của đàn ông, không đi thì uổng. Vất vả đợi đến trời tối mới vừa lên đèn, bà chúng tôi đã lái xe đến thiên thượng nhân gian. Khác với tưởng tượng, nơi đây lạnh lẽo vắng hoè. Bước vào nhìn thử, cửa chính đã bị khóa. Nghe ngóng xung quanh, hình như thiên thượng nhân gian vướng vào chuyện gì đó. Chiều hôm nay, cục công an đã phái đại đội tới bắt người niêm phong. Có điều không chỉ có ba người chúng tôi thất vọng, trường chúng tôi có mấy người từ nơi khác nghe danh tìm đến. Nghe tin thiên thượng nhân gian đóng cửa, người dân đầu đám người đó tức tôi nói với Tiêu Hòa Thượng: gái cũng không trò chơi, có còn vương pháp hay không? Tiêu Hòa Thượng bị nói mà chẳng hiểu mô tê gì. Thiên thượng nhân gian không đi được, chúng tôi chỉ đành tìm một quán ăn, ăn một bữa phủ phê trong đó. Có thể Tiêu Hòa Thượng đang muốn chút giận, lúc gọi món không nhìn hình chỉ nhìn giá, cái nào đắt gọi cái đó. Chọn đến bưng Tôn Bập cũng hít một hơi khí lạnh: Thiều đại sư à, nói trước nha, không phải tôi tiếc tiền, nhưng ông có thể đừng ăn như bữa cơm cuối cùng được không? Ăn cơm xong ông định gì gì đó hả? Không phải tôi nói chứ, cơm là tôi mời, đứng mạng của ông là của ông. Nghĩ thoáng một chút đi, không đến thiên thượng nhân gian được thì xem như tù thần dưỡng tánh. Tiêu Hòa Thượng đang định đáp trả thì điện thoại của cả ba chúng tôi gần như cùng lúc vang lên. Người gọi cho Tiêu Hòa Thượng là thư ký của Cao Lượng, gọi cho tôi và Tôn Mập là Hách Văn Minh và Pháp Quân. Cuộc gọi của ba chúng tôi đều nói cùng một việc: nhanh chóng về dân điều cục. Xem ra hình như đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chúng tôi chạy thẳng về. Về tới dân điều cục thì vội vã vào phòng họp. Bên trong đã đầy người. Tôi nhìn sơ một lượt, trừ Ngô Nhân Địch và Dương Kiêu của phòng số 6, đến cả Dương Quân bình thường chưa bao giờ lộ mặt cùng xuất hiện. Mái tóc bạc của anh ta trông cực kỳ chói mắt, nhìn thoáng qua còn tưởng là Ngô Nhân Địch ngồi đó. Thấy bà chúng tôi tới, Cao Lượng may móc ho khan một tiếng, xem như chính thức bắt đầu cuộc họp. Như thường lệ, trước tiên chiếu một loạt ảnh. Ban đầu trên màn hình xuất hiện một đồng tuyết trắng xóa, không nhìn ra địa chỉ chính xác, chỉ là giữa đống tuyết trắng đó mơ mơ hồ hồ xuất hiện mấy chùm điểm màu xám. Tấm tiếp theo vẫn là đồng tuyết, nhưng ống kính đã zoom gần hơn. Cuối cùng cũng nhìn rõ những điểm màu xám kia là sói, nói đúng hơn là hàng trăm con sói. Nhưng hình ảnh sau đó cũng đều là những con sói này, chỉ khác là thay đổi địa điểm quay, chia làm đồng tuyết, hẻm núi và rừng cây. Còn có một tấm bên suối nước nóng, bầy sói quay thành vòng tròn đang uống nước. Không mất bao nhiêu thời gian đã xem hết đoạn phim, bắt đầu có người khe khẽ bàn luận. Xem những hình ảnh này đều cảm thấy hơi khó hiểu. Cao Lượng lại ho khan một tiếng, phòng họp nhanh chóng yên tĩnh hơn nhiều. Cục trưởng Cao nhìn một lượt người ở trong phòng họp mới chậm rãi nói: trong hình là ảnh chụp vệ tinh của tuần trước, địa điểm là một nơi trong dãy núi Thiên Sơn ở Tân Cương. Bầy sói xuất hiện trong đó theo chuyên gia giám định là sói xám Tân Cương. Không lâu trước đó, bãi chăn lùi tái lực khắc đề gần địa điểm chụp ảnh mấy lần bị sói tấn công, tổn thất hơn 600 con bò dê, cùng may không có người thương vong. Ông đợi chút đã. Cục trưởng Cao đang định nói tiếp đã bị Tiêu Hòa Thượng cắt lời: nạn sói cũng bắt chúng ta giải quyết đã. Cao Lượng nhìn ông ấy thở dài có vẻ bất đắc dĩ, nói: lần sau có gì bất đồng ý kiến, đợi tôi nói hết ông hãng lên tiếng chứ. Ông ta hơi ngừng lại, tiếp tục nói: nếu bức ảnh lúc nãy đúng không có gì đặc biệt, chủ yếu là mấy tấm cuối cùng. Cục trưởng Cao nói xong, phòng họp lại tắt đèn. Trên màn hình lại xuất hiện hai loạt ảnh. Loạt ảnh thứ nhất vẫn là bầy sói vừa rồi, vừa không có gì đặc biệt, nhưng ở rìa bức ảnh mơ hồ xuất hiện ba bóng người. Trong những bức ảnh sau đó, ba bóng người này đều xuất hiện ở vị trí xa xa bầy sói. Còn những tấm còn có thể nhìn rõ là hai nam một nữ. Nếu nói mấy bức ảnh này vẫn chưa thể chứng minh vấn đề gì, thì nhìn tấm cuối cùng xuất hiện, Nicolas Hugo sửng sốt đứng bật dậy, chỉ vào ảnh chụp thốt lên: Fenrir, ôi thượng đế ơi, chính là Fenrir. Fenrir, một con sói quái dị trong thần thoại Bắc Âu, một trong ba người con của thần Loki. Địa điểm trong hình chính là suối nước nóng mà vừa rồi bầy sói tụ tập uống nước. Hàng trăm con sói chia thành hai hàng, vị trí chính giữa có một con sói trắng to như gấu đang nằm. Ba người đằng xa không lại gần, ngược lại càng đứng xa hơn, đang dùng ống nhòm quan sát con sói khổng lồ. Cao Lượng phất phất tay ý bảo trưởng phòng Hugo ngồi xuống, cho máy chiếu phát loạt ảnh còn lại. Loạt ảnh này chỉ có hai bức, chụp chính diện một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông khá mũm mĩm, đeo mắt kính, mái tóc hơi rối, vẻ mặt tuy mỉm cười nhưng giống như đang nhìn trộm người phụ nữ. Người phụ nữ cũng xem như có vóc người cân đối, cũng đeo một chiếc mắt kiếng. Có điều mặt cô ta không biểu cảm, không biết lúc chụp hình đã bị ai chọc giận. Xem xong hai bức ảnh, phòng họp lần nữa sáng đèn. Chẳng qua lúc này tôi thấy ngoại trừ Hugo thì Khâu Bất Lão và phó phòng số 2 Vương Tử Hằng ở phía đối diện, sắc mặt cũng rất khó coi. Cao Lượng châm điếu thuốc, hút một hơi rồi cầm ảnh hai người trên bàn chiếu nói: hai người này cũng xem như người quen. Khẩu Bần Lão, Vương Tử Hằng, hai anh có gì muốn nói không? Nhìn mặt Cao Lượng, có vẻ ông ta quan tâm đến một nam một nữ trong hình hơn là sói ma Fenrir gì đó mà Hugo nói. Hơn nữa, lúc Khẩu Bần Lão và Vương Tử Hằng nhìn thấy hai người này đều có vẻ mặt gượng gạo, không biết giữa bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì. Cao Lượng nhìn hai người họ, thuận tay ném ảnh đến trước bàn Hách Văn Minh. Hai Văn Minh, anh giới thiệu đi vậy. Hai Văn Minh ngơ ngác, dường như không ngờ lại bảo ông ta giới thiệu. Ông ấy nhìn lướt qua Khâu Bân Lão và Vương Tử Hằng, ngập ngừng giây lát mới cho ảnh vào máy chiếu. Trên màn hình là xuất hiện người đàn ông mũm mĩm. Hách Văn Minh hắng giọng chỉ vào người đàn ông trên màn hình nói: Trương Tri Ngôn, Hoa Kiều Úc, năm nay 30 tuổi, bề ngoài là ông chủ đại lý một chuỗi nhà hàng hoa quy mô lớn. Hai Văn Bình định nói tiếp đã bị Cao Lượng ngắt lời: nói thẳng vào trọng điểm đi, nói từ chuyện Trương Động Thiên ấy, đừng kể mấy thứ vô dụng này. Bị mắng trước mặt nhiều người như vậy, trưởng phòng Hách ít nhiều cũng thấy xấu hổ. Có điều ông ta cũng bị mắng đến chai lì rồi, nhanh chóng trở lại như bình thường. Ông nội Trương Chi Ngôn, Trương Động Thiên là một trong những người sáng lập Ủy ban xử lý sự vụ tôn giáo. Ủy ban xử lý sự vụ tôn giáo chuyển đến Đài Loan năm 1949. Bây giờ phần lớn cốt cán của ủy ban đều đã nản lòng thoái chí, lần lượt rời ủy ban phân tán đến khắp nơi trên thế giới. Trong đó, bao gồm Trương Động Thiên và một thành viên năng nổ của ủy ban là Mông Thập Nhất. Hai văn bình đổi sang slide khác. Trên màn hình xuất hiện người phụ nữ trông có vẻ lạnh lùng vừa nãy. Hai văn bình nhìn hình cô ta nói: Mông Kỳ Kỳ là cháu họ nội của Mông Thập Nhất, năm nay 25 tuổi, Hoa Kiều Pháp, là nhân viên bộ phận bảo tồn và triển lãm tại bảo tàng Louvre Paris. Mông Thập Nhất cả đời không kết hôn, người thân duy nhất của ông ta chỉ là vợ chồng cháu trai Trường Linh và cháu nội họ Mông Kỳ Kỳ. Nói đến đây, sắc mặt Hách Văn Minh bắt đầu trở nên kỳ lạ. Ánh mắt cứ như vô tình, cố ý liếc về phía Khâu Bất Lão và Vương Tử Hằng. Để lông nói tiếp thì đã trở nên ấp à ấp úng. Hai năm trước, Trương Chi Ngôn và Mông Kỳ Kỳ. Lần này không đợi Cao Lượng đập bàn, Khâu Bất Lão đã nói trước: Để tôi nói cho vậy, chuyện đó vốn dĩ là lỗi của phòng số 2 chúng tôi. Thế Cao Mập không có ý phản đối. Trưởng phòng Khâu hơi trầm mặc giây lát rồi mới bắt đầu kể. Khoảng hơn 2 năm trước, Trương Chi Ngôn và Mông Kỳ Kỳ từng tới Đại Lục. Khi ấy, hai người họ đi một trấn nhỏ phương Nam, không biết lấy đâu ra một tấm bản đồ do tay trộm mộ Nguyễn Lục Lang vẽ, là bản đồ phân bố mộ táng chiến quốc lớn nhất thời Dân Quốc. Nói đến đây, Khâu Bất Lão hơi ngượng ngùng, hình như đang hồi tưởng lại tình hình khi ấy, sắc mặt hơi đỏ lên. Ông ta nói tiếp: Trùng hợp khi ấy, cái mộ cổ bọn họ muốn tìm đã bị phát hiện không lâu trước đó. Đoàn khảo cổ đã tiến hành khai quật mộ cổ đó, vì nghi ngờ trong mộ cổ có thứ mà Dân Điều Cục chúng ta cần. Tôi và mấy người phòng số 2 cũng trà trộn trong đoàn khảo cổ. Để không khiến đội khảo cổ chú ý, nửa đêm chúng tôi lén lút lèn vào địa cung huyệt mộ. Lúc ấy chúng tôi đến phòng mộ chính thì phát hiện một nam một nữ này ở trong phòng mộ chính rồi. Bây giờ xung quanh huyệt mộ đều có người của chúng tôi canh gác. Theo lý mà nói, hai người này không thể xuất hiện trong phòng mộ được. Lúc ấy chúng tôi đều cho rằng đối phương là trộm mộ, đã thẳng thừng ra tay. Khâu Bất Lão nói đến đây, sắc đỏ trên mặt càng rõ ràng hơn. Ông ta nói tiếp: Sau đó chúng tôi bị thiệt hại chút đỉnh. Khâu Bất Lão vừa dứt lời đã nghe thấy Cao Lượng hừ một tiếng. Pha Quân ngồi bên cạnh khẽ thì thầm vào tai tôi: Bọn họ làm sập cả huyệt mộ, cả đám ông Khâu và Vương Tử Hằng đều bị chôn sống tại chỗ. Cùng mày phía trên còn có người của phòng số 2 canh gác, đã cùng với đội khảo cổ đã mấy người bọn họ từ dưới đó lên. Có điều khi đó dưới đất chỉ còn lại đám Khâu Bất Lão và Vương Tử Hằng. Trương Chi Ngôn và Mông Kỳ Kỳ kia đã chạy thoát từ đời nào, cũng không biết bọn họ đã lấy đi thứ gì trong mộ. Các công ty truyền thông lớn khi ấy gần như đều trực ở hiện trường săn tin. Cục trưởng Cao của chúng ta đã tốn rất nhiều công sức mới dàn xếp ổn thỏa chuyện này. Nếu không, Dân Điều Cục mình đến cái phòng tắm cũng bị phơi ra rồi. Khâu Bất Lão ở bên kia vẫn đang kể. Sau đó qua điều tra mới biết được thân phận của hai người này. Có điều mấy năm nay bọn họ không xuất hiện ở Đại Lục nữa, còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, chẳng ngờ bọn họ còn dám quay lại đây. Câu cuối cùng, trưởng phòng Khâu hình như đang nghiến răng nghiến lợi. Tây Môn Liên là điều tra viên dưới trướng Khâu Bân Lão, thấy thái độ Khâu Bân Lão không tốt, lập tức chuyển đề tài. Anh ta chỉ tay: Không phải trên hình còn một người nữa sao? Người còn lại là ai? Thư ký của cục trưởng Cao giải thích: Người này chụp không rõ, hơi khó nhận diện, hiện tại đang phục chế. Các vị, mọi người nghe tôi nói được không? Trưởng phòng Hugo cuối cùng cũng không nhịn được, anh ta làm một động tác khoa trương, nói: Hình như mọi người đã quên mất chuyện quan trọng nhất, vì sao mấy người này lại tới đó? Nói đoạn, Anh ta đi đến bên máy chiếu, zoom vào con sói trắng khổng lồ. Hugo nhìn sói trắng kia. Tôi không biết ở Trung Quốc con sói này tên là gì, nhưng ở châu Âu con sói như vậy gọi là Fenrir, sói ma Fenrir. Truyền thuyết kể rằng thủy tổ của chúng là con trưởng của ác thần Loki, từng nuốt chửng vua của các vị thần Bắc Âu, thần Odin. Từng có trường hợp sau khi Fenrir cắn người, người bị cắn biến thành người sói. Vì thượng đế xin mọi người chuẩn bị cho sớm. Trưởng phòng Hugo, anh cũng nói đây là Trung Quốc, không phải Bắc Âu. Chúng tôi cũng có truyền thuyết về động vật thành tinh. Hơn nữa, còn có cách để đối phó với động vật hóa yêu tinh nước kìa. Cao Lượng híp mắt nói với Hugo. Thêm nữa, thần thoại và truyền thuyết chưa chắc đã đáng tin. Nên con sói này đúng là có hơi yêu dị. Nhưng ở chỗ chúng tôi, yêu quái là loại nghịch thiên, tất bị trời phạt. Nói theo cách của anh, nó nhất định sẽ bị thượng đế trừng trị. Cao Lượng rõ ràng đã khách sáo với Nicolas Hugo hơn các trưởng phòng khác nhiều, chỉ sau Ngô Nhân Địch. Trưởng phòng Hugo vẫn chỉ lắc đầu. Quá trình gia nhập dân điều cục của anh ta có chút phức tạp. Nói đúng hơn, anh ta là nhân viên được trao đổi đến dân điều cục, chức trưởng phòng số 3 dân điều cục, do các nhà thờ lớn ở châu Âu phái người luân phiên đảm nhiệm. Với nền giáo dục thần học của anh ta, rõ ràng không mấy thích nghi với văn hóa nơi đây. Ngay lúc này, máy phách trên bàn Cao Lượng vang lên, một bức ảnh từ trong máy trồi lên. Cao Lượng cầm lấy bức ảnh xem thử, biểu cảm trên mặt liền trở nên u ám, rít lên hai chữ qua kẽ răng: Hoàng Kiên. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Hoàng Nhiên, kỳ dịch Hỏa Dực Phi Phi. Hiện tại truyền audio của Nguyễn Thành đã bị ăn cắp rồi đăng trên rất nhiều trang web lậu. Đây là điều mình không hề mong muốn. Hy vọng các bạn có thể vào kênh YouTube chính thức của mình để nghe chuyện. Đó cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành tiếp tục đọc truyện cho các bạn nghe. Xin cảm ơn và mời các bạn nghe tiếp câu chuyện. Hoàng Nhiên. Tôi cố gắng nhớ lại, hình như trong phòng tư liệu không có thông tin về người này. Có điều cũng không đồng nghĩa với mấy vị trưởng phòng không biết đến anh ta. Trừ trưởng phòng Hugo, Hách Văn Minh và Khâu Bất Lão, còn cả Âu Dương Thiên Tà, trước giờ luôn cười tủm tỉm, lúc này bọn họ đều biến sắc. Tôi ghé lại gần Phác Quân, khẽ hỏi: Hoàng Nhiên là ai? Không đợi Phác Quân trả lời, Cao Lượng đã vứt ảnh lên bàn, nói với chúng tôi: trừ mấy trưởng phòng và cô Vấn Tiêu, thêm Dương Quân của phòng số 6, nhưng người khác ra ngoài đợi đi. Cục trưởng Cao vừa nói câu này, đa số người trong phòng họp đều đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này tôi mới phát hiện trưởng phòng số 5 Lâm Phong cũng ở trong phòng họp, chỉ là anh ta lẫn trong đám điều tra viên. Lúc này phần lớn đã lui ra, mới rõ ràng nhìn rõ anh ta. Giờ xem ra chỉ còn thiếu mỗi mình Ngô Nhân Địch thôi. Chúng tôi ra khỏi phòng họp, vẫn chưa đi xa, gần như đều tụ tập bên cầu thang cuối hành lang, tụm năm tụm ba cùng trò chuyện hút thuốc. Chẳng bao lâu, đột nhiên nhìn thấy Vương Tử Hằng ra khỏi phòng họp. Anh ta nhìn về phía chúng tôi, vẻ mặt hơi bối rối, hình như đang phân vân còn nên qua đây không. Thì thấy Tôn Mập ngạc nhiên hô lên: Phó Phòng Vương, sao anh cũng ra đây? Không phải nói cấp trưởng phòng đều ở lại phòng họp riêng sao? Đến Dương Quân cũng ở trong đó, sao anh lại ra ngoài? Mặt Phó Phòng Vương bây giờ hơi cứng lại. Anh ta không để ý đến Tôn Mập, xoay người bỏ đi thẳng. Tôn Mập cười hề hề nhìn theo bóng lưng anh ta, lộ ra một nụ cười gian xảo. Xem sau này anh còn dám đùa giỡn ông nội Tôn đây nữa không. Lúc Tôn Mập chế giễu Vương Tử Hằng, tôi đứng bên cạnh Phác Quân, hỏi anh ấy chuyện về Hoàng Nhiên. Cùng mày tôi hỏi đúng người, chứ mấy vị trưởng phòng, Phác Quân là người có chút ít hiểu biết về Hoàng Nhiên. Trước khi kể chuyện Hoàng Nhiên, Phác Quân nhắc đến việc sau khi Ủy ban xử lý sự vụ tôn giáo chuyển đến Đài Loan thì trở nên sa sút. Năm 1985, hội trưởng Mân Thiên Tông không bệnh mà qua đời ở tuổi 105. Ủy ban xử lý sự vụ tôn giáo xem như hoàn toàn tan rã. Không ai ngờ, vào đầu những năm 90 của thế kỷ 20, Nhật Bản lại đăng ký một xã đoàn tôn giáo với tên là Ủy ban xử lý sự vụ tôn giáo. Phạm nhân của xã đoàn này chính là Hoàng Nhiên. Thời ấy, những xã đoàn tôn giáo kiểu này ở Nhật Bản nhiều như lông châu, cũng không ai ý kiến gì. Hoàng Nhiên im hơi lặng tiếng, xây dựng Ủy ban xử lý sự vụ tôn giáo xong, lại dùng thân phận Hoa Kiều Singapore trở về nước, vào làm cố vấn đầu tư cho một ngân hàng tư nhân. Nửa năm sau, lại nhảy sang làm tổng giám đốc đầu tư cho một công ty bất động sản lớn. Sau đó không lâu, công ty bất động sản này mua được một miếng đất ở ngoại thành phía Nam. Lục bắt đầu đóng cọc, thì đào ra một cái mộ tập thể từ thời Nhật xâm lược. Trong đêm phát hiện mộ tập thể, gần như người trong 10 dặm vuông quanh đó đều nghe thấy tiếng kêu khóc vô cùng thảm thiết. Vô số bóng người mờ mờ ảo ảo làng vàng quanh bộ tập thể. Nhân viên công ty bất động sản trực ở đây cũng sợ chết mất một người. Ngày hôm sau thì chuyện đưa đến dân điều cục. Lần đó Cao Lượng đích thân dẫn đội, đợi ông ta và mấy trưởng phòng đến được hiện trường thì kinh ngạc phát hiện chuyện đã được giải quyết xong. Giám đốc đầu tư Hoàng Nhiên của công ty bất động sản đó không ngờ đã bày một số trận pháp siêu độ vong linh ngay trên mộ tập thể, xa dịu cơn thịnh nộ của mấy ngàn linh hồn thác oan. Việc như vậy, đến cả mấy trưởng phòng Cao Lượng cũng không dám nói có thể làm được dễ dàng. Còn có một việc khiến Cao Lượng lấy làm lạ, trận pháp này không ngờ lại bày theo quy cách của dân điều cục, nhưng lớn hơn trận pháp của dân điều cục nhiều. Sau đó, Hoàng Nhiên giải thích những trận pháp này đều là gia truyền. Ông cố ngoại hắn ta từng là một trong những cốt cán của Ủy ban xử lý sự vụ tôn giáo thời dân quốc, mà những bản lĩnh này đều do ông cố ngoại truyền dạy. Do phần lớn trận pháp trên thế gian đều theo phương pháp đạo thuật tu hồn tán hồn, trăm nhánh đều chung một cội. Hơn nữa dân điều cục vốn cũng dựa trên cơ sở Ủy ban xử lý sự vụ tôn giáo, chỉ giống nhau thì không đủ khiến cho Cao Lượng cảnh giác, mà sự xuất hiện của Hoàng Nhiên đã khiến mắt cục trưởng Cao sáng lên. Ông ta bắt đầu tìm cách lôi kéo thanh niên Hoàng Nhiên này về dân điều cục. Quá trình Hoàng Nhiên vào dân điều cục cũng rất thuận lợi. Có điều đến giờ nghĩ lại xem ra lại là thuận lợi đến khó tin. Gần như không cần Cao Lượng tốn bao nhiêu nước bọt, Hoàng Nhiên đã tỏ ra cực kỳ hứng thú về cơ quan đặc biệt dân điều cục này. Cứ thế, Hoàng Nhiên vào dân điều cục, được phân dưới trướng Hách Văn Minh. Bây giờ dân điều cục còn chưa có quy mô như bây giờ, 6 phòng tổng cộng cũng không quá 30 người. Mà trong những người này, năng lực của Hoàng Nhiên gần như là xuất sắc nhất, chỉ sau Ngô Nhân Địch. Khoảng thời gian Hoàng Nhiên ở dân điều cục, ngoài trừ mỗi ngày đi làm bình thường, thì giống như tôi bây giờ, chui rúc trong kho tư liệu. Khi ấy còn chưa có quy định điều tra viên không được ở lại kho tư liệu qua đêm. Gần như tối nào Hoàng Nhiên cũng ở lại trong kho tư liệu đến sáng. Ngoài kho tư liệu, hắn ta hứng thú nhất là phòng số 6 của Ngô Nhân Địch. Thường rảnh rỗi lảng vảng đến phòng số 6. Tuy trưởng phòng Ngô vẫn luôn tỏ cái vẻ hở hững đó, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến hứng thú của Hoàng Nhiên. Không ngừng hỏi Ngô Nhân Địch hết chuyện đông tới chuyện tây. Sau mấy lần xử lý nhiệm vụ quan trọng với Hoàng Nhiên là chủ lực, Cao Lượng thậm chí còn định cất nhắc Hoàng Nhiên lên làm trưởng phòng riêng, thành lập phòng điều tra số 7. Chính lúc này, cục trưởng Cao vô tình biết được chuyện Ủy ban xử lý sự vụ tôn giáo thành lập ở Nhật Bản mấy năm trước. Hoàng Nhiên chính là pháp nhân tôn giáo đứng đằng sau Ủy ban xử lý sự vụ tôn giáo đó. Cao Lượng bắt đầu cảnh giác với Hoàng Nhiên, qua đường dây đặc biệt điều tra bối cảnh của anh ta. Không tra thì không biết, vừa tra liền hết hồn. Điều tra sơ bộ cho hay, trước đây Hoàng Nhiên nói ông cố ngoại là người trong Ủy ban xử lý sự vụ tôn giáo. Đúng là có một người như vậy. Người này cũng có một đứa chắt, chỉ có điều đứa cháu này không phải họ Hoàng. Hơn nữa anh ta từ nhỏ đã bị bại liệt, bây giờ ra ngoài nếu không ngồi xe lăn thì là phải chống nặng. Tiếp tục điều tra cho ra kết quả khiến Cao Lượng đổ mồ hôi lạnh. Ông cô ngoại của Hoàng Nhiên họ Mân chính là hội trưởng Mân Thiên Tông của Ủy ban xử lý sự vụ tôn giáo. Mân Thiên Tông không đông con cháu, ông ta có tổng cộng 9 bà vợ, lại chỉ sinh được một cô con gái. Nhân duyên của Mân tiểu thư không tốt, 36 tuổi mới lấy được chồng, 42 tuổi liều chết sinh con, sinh được một đứa con gái thì nhắm mắt xuôi tay vì sinh khó. Mân Thiên Tông đổi 10 năm dương thọ cũng không thể cứu được con gái mình. Vì con gái khó sinh mà chết, ban đầu hội trưởng Mân không có tình cảm gì với cháu ngoại của mình, mà đến khi đứa cháu trưởng thành kết hôn, sinh cho ông ta một đứa chắt trai, tình hình mới tốt đẹp lên. Đứa chắt trai này chính là Hoàng Nhiên. Mân Thiên Tông gia sản cách xù, từ khi Hoàng Nhiên ra đời thì đã chỉ định hắn ta là người thừa kế duy nhất di sản của Mân Thiên Tông. Từ nhỏ Hoàng Nhiên lớn lên bên cạnh Mân Thiên Tông. 3 tuổi hội trưởng Mân đã bắt đầu dạy anh ta các loại chú ngữ. 5 tuổi đã bước thành thục bộ pháp thất tinh bát quái. Dưới sự hun đúc của Mân Thiên Tông, Hoàng Nhiên 20 tuổi ra đời, năng lực đã đứng đầu trong giới. Lúc Hoàng Nhiên vừa đến đại lục, một trong những cổ đông nước ngoài của ngân hàng tư nhân chính là quỹ quản lý di sản của Mân Thiên Tông. Còn công ty bất động sản thuê Hoàng Nhiên sở dĩ có thể phát triển thuận lợi như vậy là nhờ vay ngân hàng tư nhân đó khoản tiền lớn. Liên hệ những thông tin này lại với nhau, bây giờ Cao Lượng đã cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trong mắt người ngoài, Cao Lượng chính là một con cáo già thừa dinh dưỡng. Nhưng ai mà ngờ được cái con cáo già này thế mà lại bị một thanh niên chưa đầy 30 tuổi xoay vòng vòng chứ. Sau khi cục trưởng Cao biết rõ về Hoàng Nhiên, ngoài mặt thái độ vẫn không có gì thay đổi, nhưng đã âm thầm đề phòng. Vô gì Cao Lượng muốn yên lặng quan sát, đợi Hoàng Nhiên tự mình lộ sơ hở. Không ngờ Hoàng Nhiên chẳng biết đã đánh hơi được điều gì. Một buổi tối sau đó không lâu, gã đột nhiên mất tích khỏi dân điều cục. Đi cùng còn có một trong 4 hồ sơ vụ án gần nhất trong kho tư liệu. Sau chuyện này mới có quy định điều tra viên không được ở lại kho tư liệu qua đêm. Chuyện khiến Cao Lượng tức học máu là Hoàng Nhiên lại còn bỏ được đến tầng hầm thứ 4 của dân điều cục. Đó là khu vực chỉ dành riêng cho cấp cục trưởng. Từ khi xây dựng đến nay, trừ Cao Lượng và người được ông ta đích thân dẫn vào thì không người ngoài nào vào được. Rốt cuộc Hoàng Nhiên đã lấy được gì từ tầng thứ 4? Cao Lượng chưa bao giờ nói tới. Ông ta là người có bị đánh gãy răng cũng nuốt luôn vào bụng. Nhưng từng có lời đồn, mục tiêu của Hoàng Nhiên thực ra là một thứ gì đó ở khu vực thần bí nhất của dân điều cục, tầng hầm thứ 5. Vì gã vẫn chưa tìm được cách khởi động tầng hầm này, cho nên chỉ đành bỏ cuộc. Đường trộm không đi tay trắng. Trước khi đi, gã đã thuận tay lấy mất mấy món thần khí trấn cục cất dưới tầng hầm thứ 4. Đã bao giờ Cao Lượng chịu thiệt hại lớn như vậy đâu. Khi ấy tức đến thổ huyết. Sau chuyện này, Hoàng Nhiên không hề xuất đầu lộ diện. Không ngờ qua hơn 20 năm, gã lại lần nữa ra mặt. Pha Quân kể xong, châm một điếu thuốc, thong thả hút một hơi. Cũng không biết tay họ Hoàng này bị chạm dây thần kinh nào, còn dám lộ diện trong phạm vi của dân điều cục chúng ta. Chờ đi, ớt à, lần này cho dù chọc thủng cả trời, không phải tóm được gã, nếu không cục trưởng Cao, chết cũng không nhắm mắt. Đại quân, tôi vẫn có chuyện này không hiểu. Tôi nhíu mày hỏi Phá Quân. 20 năm trước, lúc Hoàng Nhiên trộm tư liệu và đi xuống tầng hầm số 4, Ngô Nhân Định đang làm gì? Có người trộm đồ ở dân điều cục mà anh ta không biết sao? Phá Quân lộ ra một vẻ mặt quái lạ, nói: Nghe nói khi đó anh ta ở trong dân điều cục, nhưng vì sao lại không đi bắt Hoàng Nhiên thì không nói chắc được. Khi đó có mấy phiên bản, có người nói trưởng phòng Ngô hoàn toàn không xem trọng mấy thứ Hoàng Nhiên lấy trộm, không đáng để bắt. Còn có phiên bản hơi điêu một chút, nói mục đích chủ yếu của Hoàng Nhiên vào dân điều cục là muốn bế cả Ngô Nhân Địch đi, đặt nền móng phục hưng Ủy ban xử lý sự vụ tôn giáo của gã. Mà trưởng phòng Ngô từ lâu cũng đã bị Hoàng Nhiên thuyết phục Hai người vốn định cùng nhau rời khỏi dân điều cục, nhưng không biết vì sao, vào giây phút cuối cùng, trưởng phòng Ngô thay đổi ý định. Không thì đừng nói là tầng hầm 4, đến cả tầng hầm 5, cũng đã bị khoáng sạch cả rồi. Nói đến đây, Pháp Quân hơi ngừng, rít mạnh một hơi thuốc xong mới tiếp lời. Còn có người nói, lúc Hoàng Điên vừa động thủ, trưởng phòng Ngô đã phát giác được. Khi đó anh ta đến hiện trường, nhưng không biết vì sao, sau đó trưởng phòng Ngô lại đổi ý, thả cho Hoàng Điên đi. Tôi còn định hỏi Pháp Quân chi tiết chuyện khi ấy, thì cửa phòng họp đột ngột mở ra. Thư ký của Cao Mập là Vương Lộ đi tới nói, cục trưởng Cao mời mọi người vào tiếp tục họp. Sau khi chúng tôi lại vào phòng họp, nhìn thấy sắc mặt của các vị trưởng phòng trong đó, trừ Hugo, đều trở nên u ám đáng sợ. Cả đám chúng tôi lục tục ổn định chỗ ngồi. Cao Lượng bắt đầu nói, vừa rồi tôi đã thương lượng với các vị trưởng phòng, nạn sói ở Tân Cương lần này chúng ta cần xem trọng. Bầy sói đã có khuynh hướng yêu hóa, đây là tín hiệu hết sức nguy hiểm. Hơn nữa, cô không thể loại trừ sói yêu hóa là hành vi của một cá thể đơn độc. Cô có nghĩa là cả bầy sói đều có khả năng yêu hóa. Cục trưởng Cao ngừng lại, uống hớp nước rồi tiếp tục nói, việc bầy sói yêu hóa nhất định phải tiêu diệt từ trong trứng nước để đảm bảo không có sai sót, trừ nhân viên hành chính ở lại trong trường cục, những người khác đều đến hiện trường. Do chuyện lần này có thể sẽ có nhân tố không xác định quấy nhiễu, hy vọng mọi người cẩn thận hành động. Nghe theo chỉ thị của các trưởng phòng, chúng ta sẽ phân làm hai bộ phận. Bộ phận phụ trách tiêu diệt bầy sói. Lục nói đến đây, giọng Cao Lượng hơi trầm xuống. Và bộ phận giải quyết các nhân tố không xác định kia, bây giờ bắt đầu phân công nhiệm vụ. Cao Lượng nhìn lướt qua tất cả mọi người trong phòng họp. Trưởng phòng Hách Văn Minh của phòng số 1 cùng tất cả các điều tra viên phòng số 1, cộng thêm điều tra viên Dương Quân của phòng số 6, phối hợp với quân đội thường trú tại địa phương, phụ trách tiêu diệt bầy sói. Các phòng còn lại phụ trách giải quyết nhân tố không xác định. Nhiệm vụ cụ thể đợi đến nơi sẽ căn cứ tình hình mà phân công. Rồi ông ta chốt lại, còn có gì không rõ không? Có. Cao Lượng vừa dứt lời, Tôn Mẩm đã giơ tay đứng dậy nói, cục trưởng Cao à, ý ông là nhiệm vụ tiêu diệt hơn 100 con sói sẽ do 5 người chúng tôi và quân giải phóng đi làm, còn cả 100 người mấy người chỉ đi đối phó với 3 người sống thôi á? Không phải tôi nói chứ, cục trưởng Cao à, tôi hơi chậm tiêu, ý ông là vậy phải không? Cao Lượng liếc Tôn Mập một cái, đúng là vậy đấy, cậu có ý kiến gì khác sao? Tôn Mập nghiến răng uể oải ngồi xuống nói, không có, chỉ muốn xác nhận lại thôi. Cao Lượng cũng lười đôi co với cậu ta, ra lệnh cho mọi người bây giờ về chuẩn bị quần áo chống lạnh, sẽ do cục phân phát đồng loạt, nửa giờ sau tập hầm ở bãi đậu xe phía sau, đúng giờ xuất phát. Ra khỏi phòng họp, Tôn Mẩm vẫn luôn mặt ủ mày trao. Cậu ta nói với tôi, lần này chúng ta đúng là rơi vào hang sói rồi. Không phải tôi nói chứ, ớt à, lần này nhờ cả vào cậu đấy. Hơn 100 con sói, cậu bắn súng giỏi, đối phó 90 con chắc cũng không thành vấn đề nhỉ? Tôi lườm cậu ta, Đại Thánh à, sao cậu không bảo tôi ôm xô luôn đi? Tôn Mẩm còn đang định nói hiêu nói vượn thì bị Hách Văn Minh ở sau lưng ngăn lại. Hai cậu đợi đã, đừng vội, bây giờ đến Âu Dương Thiên Tả là anh trang bị đặc biệt đi. Hách Văn Minh nói vậy khiến tôi hơi khó hiểu. Còn có trang bị đặc biệt, xếp Hách, chỉ có nửa tiếng kịp không đấy? Hách Văn Minh giải thích, lấy đồ rồi đi ngay, không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Tôn Mẩm nghe ra ẩn ý trong đó, xếp Hách à, không phải tôi nói chứ, lần này chúng ta lại dùng thân phận gì đây? Không phải hiệp hộ bảo vệ động vật hoang dã gì gì đó chứ? Lời Tôn Mẩm khiến Hách Văn Minh hơi bối rối. Chúng ta đi diệt sói, cậu bảo vệ ai chứ? Cứ lo nói chuyện, Pha Quân và tên đầu bạc Dương Quân đã tới đó rồi kìa. Vừa đi vừa nói, chợp mặt đã đến trước cửa phòng số 5. Âu Dương Thiên Tà đã đứng ở cửa đợi chúng tôi. Ông ta vừa mở miệng vẫn là khẩu âm cao nguyên hoàng thổ. Mấy tên ngốc này chứ, răng trừ mới đến. Do đoạn dẫn mấy người chúng tôi vào trong văn phòng. Trên bàn làm việc chung của phòng số 5 có 4 bộ quân phục, dưới đất là 4 cái vali dài bằng nhau. Tôi nhìn thấy quân trang đã đoán được 8-9 phần. Nói với Hách Văn Bình và Âu Dương Thiên Tả: hai vị trưởng phòng à, mấy bộ quân trang đây là trang bị lần này hả? Ờ. Hách Văn Bình đáp một tiếng rồi nói tiếp: ngoài trừ Tôn Đại Thánh, thân phận lần này của chúng ta là quân binh điều động tạm thời của bộ đội giáp chiến quân khu Tân Cương để hỗ trợ quân đội thường trú tiêu diệt nạn sói. Xem hai cả, không phải tôi nói chứ, ngoại trừ tôi là sao? Vậy tôi làm gì? Tôn Mập có hơi không cam tâm nói với Hách Văn Bình. Hách Văn Bình nhìn Tôn Mập bất đắc dĩ nói: Đại Thánh à, không phải tôi nói chứ, cậu mà không đòi giả trang quân binh giã chiến á, nhìn vào gương đi, bản thân cậu có tin không? Lùng trưởng phòng Hách nói. Âu Dương Thiên Tả đã lấy ra một tờ từ sấp giấy chứng nhận đưa cho Tôn Mập. Trên đó ghi là đại đội phó đội chấp pháp của tổng hợp cục cảnh sát lâm nghiệp binh đoàn xây dựng Tôn Đức Thắng. Tôn Mập lật tới lật lui tờ giấy chứng nhận nói với Âu Dương Thiên Tả: trưởng phòng Âu Dương à, cái này ông chuẩn bị lâu rồi hả? Âu Dương Thiên Tả chừng cậu ta: đừng phí lời, kiểm tra trang bị không có vấn đề gì thì mau đi đi, Cao Bẩm đợi ở dưới kia kìa. Ngoài trừ Tôn Mập, chúng tôi đều mỗi người một vali. Sau khi mở ra, bên trong là súng trường đột kích kiểu 95 cùng 4 băng đạn đã vào sẵn. 2 băng trong đó đánh ký hiệu màu đỏ, hình như có tính năng đặc biệt gì đó. Đột nhiên nhìn thấy từ vũ khí cổ lỗ này, tôi thầm cảm khái một trận. Hai Văn Minh và Pháp Quân thì không nề hà, chỉ có Dương Quân để thấy súng trường đột kích trong vali thì cau mày: súng ông, tôi không dùng cái này được. Nói xong để đẩy vali cho Âu Dương Thiên Tả, lại bị Tôn Mập cản lại: dùng hay không thì cũng mang đi trước đá, đề phòng bất chắc chứ, còn có thể bắn mấy phát coi như đi săn. Dương Quân nhìn Tôn Mập, cuối cùng vẫn đeo vali lên lưng. Có thể nhìn ra Dương Quân không ủng hộ vũ khí nóng cho lắm. Tôi kiểm tra một lượt súng trường đột kích, thân súng hoàn toàn không thấy có phù văn gì, thiết kế tiêu chuẩn, đại cùng không giống sản phẩm của dân điều cục. Âu Dương nhìn tôi cười hề hề nói: đừng nhìn nữa, chính là kiểu 95 bình thường. Đúng ra thì cái này chỉ xem là đạo cụ, không tính là trang bị. Nói rồi ông ấy lấy băng đạn đánh dấu đỏ, chút ra một viên đạn đặt trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt tôi. Viên đạn súng trường này cũng khắc đầy phủ văn. Phần đầu đạn khác với đạn súng lục, đầu đạn súng trường không phải làm bằng bạc như đạn súng lục. Trên đầu đạn được quét một lớp thuốc nhuộm đến như sơn đỏ, không nhận ra được kim loại bên trong. Bề mặt sơn đỏ khắc chú văn giống như bùa quỷ. Là nhìn hai băng đạn thường, đạn trong đó chỉ là đạn đầu đồng phổ thông, bề trên không khắc tí phù văn nào. Đang nghi hoặc, Âu Dương Thiên Tả nói: mấy viên đạn này sản xuất lâu lắm rồi, không còn bao nhiêu nữa đâu, dùng tiết kiệm một chút. Tôi không phát hiện thêm gì trong vali, ngước lên nhìn Âu Dương Thiên Tả: trưởng phòng Âu Dương, súng trường là đạo cụ, vậy mấy viên đạn này mới là trang bị đặc biệt sao? Hơi ít đấy. Âu Dương Thiên Tả lườm tôi nói: cậu còn muốn thế nào? Có cần máy bay đại bác không? Nhớ đây, đạn dùng còn dư thì đem về trả tôi. Tôi còn đang định kiểm tra súng ống lại lần nữa, Âu Dương Thiên Tả đã vội đuổi người: điền cái cọc khô ấy, đồ ở chỗ tôi, không cái nào hư cả. Sắp nửa tiếng rồi, Ca Bẩm đang đợi đấy. Cứ thế, chúng tôi còn chưa kịp thay quần áo, lúc đến bãi đỗ xe, nơi người khác cơ bản đã đến đủ, 5 người chúng tôi chen nhau lên một xe, theo đại đội chạy đến sân bay. Các bạn thân mến, phần thứ 40 xin được khép lại tại đây. Chúng ta lại chuẩn bị cùng dân điều cục đi diệt sói và tìm hiểu về đám người bí mật kia, hầu như toàn là kỳ nhân. Vậy chuyện sau này sẽ diễn ra như thế nào đây? Mời các bạn đón nghe vào những hồi sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành. Hiện tại chuyện audio của Nguyễn Thành đã bị ăn cắp rồi đăng trên rất nhiều trang web lậu. Đây là điều mình không hề mong muốn. Hy vọng các bạn có thể vào kênh YouTube chính thức của mình để nghe chuyện. Đó cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành tiếp tục đọc chuyện cho các bạn nghe. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ Nguyễn Thành để Thành có thể ra nhiều audio hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.